Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, sương mù dày đặc một khu. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu thân xác lực lượng tùy thời tùy khắc đang gia tăng. Ngược lại không cần phải lo lắng. Không gian nguyên năng có cửa thứ nguyên quán đính. Coi như là tu luyện tương đối mau. Duy chỉ có tinh thần lực tu luyện rất khó khăn. Cho đến bây giờ, 108 cây sán châm cứu. Hắn chỉ đem 25 cây tu luyện tới giai đoạn thứ nhất. Còn dư lại hết đường xoay sở. Nếu là có gia tăng tinh thần lực tinh hạch tốt biết bao nhiêu à, hắn tinh thần lực lan truyền đến 100 gạo liền đạt tới cực hạn. Thời gian rất dài cũng không có đột phá. Cái này làm cho Trương Dịch Phong nội tâm sinh ra một loại phiền não tâm trạng. Không gian nguyên năng cũng là như vậy. 50 gạo chính là cực hạn. Khó mà tiến thêm. Đồng ảnh không có bí mật đến tìm Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cũng không có chủ động liên lạc nàng. Trong yên tĩnh dòng nước ngầm mãnh liệt. Căn cứ thành phố thần kinh bí mật phòng ngầm. Hạ Vũ Trạch, Tây Long Thần len lén gặp mặt. Nói chuyện của bọn họ tràn đầy mùi vị âm mưu. Tây Long Thần, người giúp ta giúp ngươi. Người để cho ta giúp người đối phó Đồng Giao. Hạ Vũ Trạch, người đừng có nằm mộng. Chấm ngoặc kép, không, người vẫn chưa hiểu ta ý. Ta chỉ cần Đồng Giao quyền trong tay. Không phải muốn giết nàng. Ta nghe nói Đồng Giao cùng Thành Sinh Mạng Thành chủ Trương Dịch Phong rất thân mật à. Chấm ngoặc kép, im miệng, Tây Long Thần mặt đầy tức giận. Cả người sao hỏa chớp động. Hạ Vũ Trạch, ta cảnh cáo ngươi. Không được ở ta trước mặt nhắc tới Trương Dịch Phong. Hạ Vũ Trạch dịu dàng cười một tiếng. Chỉ cần ngươi đáp ứng mang bộ phòng vệ đội đầu dựa vào ta. Ta có thể hướng ngươi bảo đảm. Trương Dịch Phong không sẽ sống đi ra mê vụ nhất khu. Cùng ta chính thức tiếp trưởng căn cứ thành phố thần kinh. Đồng Giao chính là ngươi. Các người thích làm sao dạng sẽ làm gì. Ngươi thật có thể giết Trương Dịch Phong. Không cần hoài nghi ta năng lực. Nhật Bản phương diện đối với Hoa Hạ Nhân Vương kế hoạch một mực thèm thuồng ba thước. Lần này người khôi chạy khỏi. Ta đã đem tin tức nói cho bọn họ. Người suy nghĩ một chút. Lấy người Nhật bổn tham lam tính cách. Tuyệt đối sẽ không thả qua cơ hội lần này. Đến lúc đó chỉ cần ngươi cơ trí một chút. Nói không chừng còn có thể tự tay giết chết Trương Dịch Phong. Tây Long Thần từng cơn ý động. Ta làm sao biết người có thể hay không thông đồng người Nhật Bổn đối phó ta? Cái này ngươi cứ yên tâm. Nhật Bản phái tới người là chúng ta người quen cũ. Chấm ngoặc kép, là hắn. Tây Long Thần sáng chói như vậy. Ta có thể đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Bất quá cần cùng ta từ mê vụ nhất khu trở lại. Không thành vấn đề. Hạ Vũ Trạch cùng Tây Long. Thần hiểu lòng nhau cười lên. Một cái bị người phụ nữ nắm mũi dẫn đi ngu xuẩn. Cùng ngươi Hạ Vũ Trạch hợp tác không khác nào bảo hổ lột da. Cùng ta từ mê vụ nhất khu trở lại chính là ngươi ngày rỗ. Đồng Giao là ta, thần kinh cũng sẽ là ta. Mê vụ nhất khu là thế giới hoang phế sớm nhất xuất hiện khu mê vụ. Quanh năm bị sương mù bao phủ. Trên thế giới tương tự khu mê vụ còn có trên trăm chỗ. Liên quan đến tất cả châu lục. Thậm chí đại dương ở trên đều có sương mù dày đặc bao phủ ma quỷ biển. Đi qua hơn một năm lan truyền, mê vụ nhất khu phạm vi lớn vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ bước ngang qua Hoa Hạ Nam Bắc bản đồ. Bắc nhất bưng ở căn cứ thành phố thần kinh đông phương 30 cây số. Nhất Nam đoan đến gần Vân Thành. Lần này Trương Dịch Phong bọn họ địa phương muốn đi chính là mê vụ nhất khu Bắc Bộ. Bởi vì khu mê vụ có rất cổ quái từ trường. U Linh phi thuyền bị cực lớn hạn chế. Nội bộ hệ thống thao tác thường xuyên không nhạy. Vì thế, Đồng Giao bọn họ quyết định đi bộ. Mặc dù là đi bộ, nhưng có cơ giáp chiến thần. Nguyên năng cơ giáp loài người. Dĩ nhiên là giống như loài chim vậy bay qua. Ở cách mê vụ nhất khu mấy trăm thước địa phương. Mọi người dừng lại nhìn về phía Đồng Giao. Đồng Giao trong lòng bàn tay hiện lên một khối hơi co lại màn hình. Trên màn ảnh có một cái điểm đỏ. Đang lấy tốc độ cực nhanh di động. Đó là người khôi vị trí tọa độ. Khoảng cách bọn họ bất quá 15 cây số. trước mặt chính là mê vụ nhất khu. Có một số việc các người cần phải chú ý. Thứ nhất, khu mê vụ cấm bay. Không nên hỏi ta tại sao. Ta chỉ có thể nói cho các người. Khu mê vụ có cực mạnh tâm trái đất sức hút. Cưỡng ép phi hành sẽ hao tổn nhiều năng lượng. Thậm chí sẽ làm tổn hại phi hành khí. Thứ hai, mê vụ nhất khu sẽ che giấu ơ ba tín hiệu. Cho nên vào trước khi đi, các người tốt nhất đóng kín ơ ba. Vật này ở bên trong không dùng. Có lúc còn biết đem biến dị thể khai ra. Thứ ba, mê vụ nhất khu tinh thần lực, nguyên năng cũng sẽ phải chịu áp chế. Các người phải có chuẩn bị tâm lý. Thứ tư, mê vụ nhất khu có số lượng cao biến dị thể. Hơn nữa còn là tự vô cùng mạnh mẽ biến dị thể. Bên trong thậm chí tồn tại rất thưa thớt có thể tăng lên nguyên năng cùng tinh thần lực quái vật. Thứ năm, mê vụ nhất khu bao phủ sương mù có mê huyễn hiệu quả. Hơi lơ là liền sẽ bị lạc trong đó. Cho nên nhất định phải bảo vệ tốt trên cổ tay máy xác định vị trí. Tuyệt đối không thể đánh rơi. Thứ sáu, hy vọng mọi người đoàn kết hợp tác. Đánh chết người khôi, nghe đồng dao mà nói. Trương Dịch Phong mắt lộ ra kỳ sắc, âm thầm đem máy xác định vị trí thu vào không gian cất đồ. Máy xác định vị trí nguyên lý rất đặc biệt, ơ ba đều không thể dùng. Hết lần này tới lần khác máy xác định vị trí có thể sử dụng. Lớn chừng bàn tay máy xác định vị trí tồn trữ mê vụ nhất khu cặn kẽ hình dáng. Người đi đến chỗ nào thì sẽ biểu hiện vùng lân cận 2 cây số địa hình đặc thù. Đặc biệt thần kỳ. Không có vấn đề, chúng ta liền tiến vào mê vụ nhất khu. Ở 31 người phía trước, là một miếng bị sương mù dày đặc bao phủ khu vực. Khu vực này tầm nhìn chưa đủ 100 mét, mơ hồ có thể gặp cao lớn cây cối rậm rạp, tí ti lũ lũ sương mù quanh quần, mông lung thần bí, âm u đáng sợ, mê vụ nhất khu bên trong không khí đặc biệt ẩm ướt, nồng đậm hơi nước rơi trên người. Rất nhanh liền đem quần áo thấm ướt, mang đến hơi lạnh thấu xương. Trương Dịch Phong bọn họ ăn mặc nguyên năng cơ giáp ngược lại là không có sao. Nhưng là những cái kia điều khiển cơ giáp chiến thần người tiến hóa liền không tốt như vậy trở. Cơ giáp chiến thần bị sương mù dày đặc quấy nhiễu. Nội bộ mạch điện bị trào lưu chạm điện. Mất năng lực hoạt động. Mới vừa đặt chân mê vụ nhất khu. Liền đối mặt khốn cảnh. Trương Dịch Phong bọn họ trong lòng càng phát ra nặng nề. Có lòng muốn rời đi. Nhưng nghĩ tới đồng dao nói bên trong có thể tăng lên nguyên năng cùng tinh thần lực quái vật. Ôm cầu giàu sang trong nguy hiểm tâm tính. Cắn răng đi về phía trước. Thiên tinh, không nên cách ta quá xa. Mê vụ nhất khu rất tà môn. Trương Dịch Phong tinh thần lực dò xét phạm vi bị áp xúc đến 10 gạo. Hơn nữa tinh thần lực phản hồi trở về hình ảnh cũng rất mơ hồ. Chuyên tu niệm lực binh khí Trương Dịch Phong còn như vậy. Những người khác lại là không chịu nổi. Chỉ có thể bằng vào mắt thường tới quan sát. Chính là bởi vì như vậy nguyên nhân. Trương Dịch Phong mới lên tiếng nhắc nhở Hoàng Thiên Tinh. Hoàng Thiên Tinh gật đầu một cái. Cơ hồ cùng Trương Dịch Phong sóng vai đi. Cách đó không xa Triệu Cảnh Sơn con mắt chớp động. Cuối cùng chủ động gần sát Trương Dịch Phong. Quyền quân trúc lại là chiếm cứ Trương Dịch Phong phía bên phải. Cùng Hoàng Thiên Tinh một trái một phải hộ vệ Trương Dịch Phong. Đinh Giang, Phạm Tiết Phong hai mắt nhìn nhau một cái. Yên lặng đi tới Trương Dịch Phong bên người. Thạch Ngọc Long cười nhạo một tiếng quỷ nhát gan. Sải bước sau rơi đi về phía trước. Tô Thiên Hữu khinh thường cười nhạt. Mặt mũi âm lãnh thương phồn không biết từ cái gì cân nhắc. Mặt dày mày dạn đi theo Trương Dịch Phong phía sau bọn họ. Càng đi vào trong đi. Sương mù càng ngày càng đậm. Khí ẩm càng ngày càng nặng. Tầm nhìn cũng biến thành yếu ớt. Bốn phía cảnh tượng mơ hồ mông lung. Yên tĩnh không tiếng động. Như có vạn quỷ ẩn núp. Cho người không biết khủng bố. Ta đi. Ta nhảy không đứng lên. Có người phát ra kêu lên. Trương Dịch Phong bọn họ ngẩn ra. Theo bản năng đi lên nhảy. Hai chân giống như là quán duyên. Đặc biệt nặng nề. Căn bản nhảy không đứng lên. Ngược lại thì đi. Chạy nhanh không bị ảnh hưởng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http